Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381. Chương 381: Phong bế không gian. Chỉ thấy nơi xa kia đống đất bên trong lộ ra một cái bén nhọn lợi khí, nhìn không ra là vũ khí gì. Đi qua nhìn một chút, Willy nói một câu, bằng vào Willy thị lực, có thể rõ ràng mà nhìn ra, kia mặt ngoài lộ ra lợi khí đã vặn vẹo biến hình, đồng thời còn mang theo một chút cùng loại với vết gì đồ vật. Rõ ràng đã có chút niên đại, tuyệt đối không phải rơi vào trong hố sâu cái khác siêu phàm giả còn sót lại. Đi đến kia đống đất trước mặt, Kana trực tiếp đạp đi lên. Hắn một cước đạp trên đống đất mặt ngoài, sau đó dùng tùy thân trường kiếm tại kia lợi khí bên cạnh lòng lấy thổ nhưỡng. Rất nhanh, mặt ngoài tươi mới bùn đất bị đào mờ, kia lợi khí cũng lộ ra toàn bộ bộ dáng. Kia là một thanh đen nhánh trường thương, giống như không phải cái gì hữu dụng đồ vật. Kana cầm trường thương dưới đáy, ngạnh sinh sinh mà đưa nó từ trong đất bùn túm ra. Hắn cẩn thận chu đáo một chút, sau đó đưa cho Willy. Nhìn bộ dạng này, đã bị che giấu dưới đất thật lâu thời gian. Willy cũng là nhìn kỹ một chút trường thương mặt ngoài. Vũ khí này chất liệu phải rất khá, nhưng là đối với chúng ta mà nói không có gì chỗ đại dụng. Nói, Willy lại tiện tay đem thanh trường thương kia đưa cho Bea. Tránh ra một chút, Willy đem mình thập tự kiếm từ bên hông rút ra. Ngay sau đó, Willy đem đấu khí quán chú trong đó. Đối đống đất đột nhiên vung chặt một kiếm. Rầm rầm, kia đống đất tính cả dưới đáy đá vụn, trong lúc nhất thời tất cả đều bị vén đến một bên. Một cái hố nhỏ lộ ra. Hẳn là trận này siêu phàm trong chiến tranh tử vong siêu phàm giả. Bea nhíu chặt lông mày, nhìn thấy kia cỡ nhỏ hố đất bên trong, chỉ thấy cả người hất lên đã bị ăn mòn áo giáp khô lâu, lấy một cái vặn vẹo tư thái nằm tại hố đất bên trong. Hắn một tay nắm hiện lên uốn lượn hư cầm trạng thái, hẳn là cầm trước đó cây kia trường thương. Hắn mặt khác một con trên tay thì là nắm vuốt một nửa vỡ vụn xương đầu. Rõ ràng tử vong trước đó còn kinh lịch kịch liệt giao chiến, đã dưới đất chôn sâu lâu như vậy, còn có thể bảo tồn như thế trơn bóng khung xương. Bea phát ra thấp giọng sợ hãi thán phục. Di tích này cổ đại chiến trường, ít nhất là trăm ngàn năm trước. Cái này khung xương chủ nhân khi còn sống thời điểm, ít nhất là đại kỵ sĩ cấp bậc tồn tại. Không sai, Kana từ một bên bổ sung nói ra. Đúng là dạng này, mặc dù người bình thường xương cốt cũng có thể bảo tồn thật lâu, nhưng là cũng sẽ ở trình độ nhất định bị ăn mòn rơi một chút. Cái này khung xương vùi lấp lâu như vậy, còn mang theo quang trạch, xác thực nói rõ hắn thực lực không tầm thường. Xem ra Bea trước đó phỏng đoán là đúng. Willy nói, nhìn hắn trang phục cùng vũ khí, hẳn là chỉ là binh lính bình thường. Mà một cái binh lính bình thường đều có đại kỵ sĩ cấp bậc thực lực, chẳng chiến dịch này cấp bậc hẳn là rất cao. Bea, ngươi xem một chút hắn trang bị, có thể không thể suy đoán ra tới này là trận chiến kia tranh thời kỳ. Willy đối Bea hỏi. Bea ngồi xổm người xuống, cẩn thận tra xét một phen. Đại khái suất là ngàn năm lấy trước kia trận đại lục náo động bên trong chiến dịch. Ngàn năm trước kia trận kia đại chiến a. Willy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nghe nói lúc ấy đại lục lâm vào đến một mảnh gió tanh mưa to bên trong, chín khắc cấp bậc tồn tại vẫn lạc đều thành chuyện thường. Không sai, kia đoạn hỗn loạn thời kỳ căn bản không có để lại bất luận cái gì quá nhiều thời đại ấn ký. Bea nói, nếu là cái khác thời kỳ như thế cấp bậc quy mô chiến tranh, nên được là bị ghi chép xuống tới mới đúng. Mà ta tại lịch sử trong thư tịch, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua liên quan tới Mission đại dòng sông phụ cận cao cấp chiến dịch miêu. Tả là như thế này, Willy gật gật đầu. biểu thị đồng ý. Hắn cũng đọc rất nhiều lịch sử thư tịch, xác thực chưa từng gặp qua phương diện này ghi chép. Trước mặc kệ đúng thời kỳ nào chiến dịch, chúng ta vẫn là tiếp tục tìm tòi đi. Binh lính bình thường trên thân, trừ vũ khí sẽ không mang theo cái khác có giá trị đồ vật. Chỉ có những cái kia cường lực siêu phàm bên người mới có thể tồn tại cao cấp ma dược cùng cái khác tốt đồ vật. Kana tại xác định cỗ này thi cốt, trước đó chỉ là một tên lính quen về sau, liền không có bất luận cái gì tìm kiếm hứng thú. Đã dạng này, chúng ta đi thôi. Beya đem thanh trường thương kia ném vào một bên. Trải qua thời gian dài ăn mòn, vũ khí này về tính chất còn không bằng chính Beya vũ khí. Như vậy còn chưa thuận tiện, cho nên trực tiếp vứt hết. Chờ một chút, nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Willy đột nhiên mở miệng nói. Làm sao vậy, Willy các hạ? Beya cùng Kana hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Willy. Đã nơi này là chiến trường trung tâm, vì cái gì chúng ta chỉ nhìn đến cái này một bộ thi hài? Willy trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng trên mặt đất vỗ vỗ. Đột nhiên, Willy lưỡi kiếm phía trên đấu khí tung hoành. Hố đất bên cạnh đá vụn mặt đất nháy mắt vỡ tan. Ngay sau đó, một cái đen xì cửa hang xuất hiện tại mấy người trước mặt. Cái này, Beya một bước ngoài ý muốn. Tựa hồ căn bản không có dự liệu được cái này phía dưới còn có không gian. Ba người tiến đến cửa hang, đồng thời hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy chật hẹp cửa hang hạ là một mảnh rộng rãi không gian. Không gian bên trong, lít nhà lít nhít nằm ngổn ngang lộn xộn thi hài, cùng vừa rồi bọn hắn phát hiện cỗ kia thi hài giống nhau như đúc. Đây mới thực sự là giao chiến địa phương sao? Beya hơi há to miệng. Thế nhưng là, nơi này vì sao lại có chuyên môn phong bế không gian? Dù cho địa chất sai chỗ vùi lấp nguyên bản chiến trường khu vực, cũng hẳn là đem bọn hắn che giấu tại thổ nhưỡng cùng dưới mặt đá. Vì cái gì nơi này còn có một cái giống như là bị tận lực cô lập không gian? Dù cho trước đó đối di tích có nghiên cứu, Beya vẫn là cảm thấy không hiểu ra sao. Có thể là siêu phàm thủ đoạn. Willy nói những nhỏ một câu, nhưng là cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, chúng ta tìm đến nơi này. Nơi này mới thật sự là chiến trường chính khu vực. Chẳng lẽ chúng ta muốn xuống dưới? Kana ơi có chút do dự nhìn Willy một chút. Tiến vào dưới đáy phong bế không gian. Hắn xác thực có loại bản năng cảm giác bài xích. Đương nhiên muốn xuống dưới. Không đợi Willy trả lời, Beya liền trực tiếp nói ra. Hiện tại phát hiện chủ khu vực dưới đất không gian người cũng không nhiều. Chúng ta bây giờ tiến vào, nói không chừng có thể sớm tìm tới một chút tốt đồ vật. Kana nghe vậy, rõ ràng ý động, sau đó, hai người đồng thời nhìn về phía Willy, chờ đợi Willy đáp lại. Trong mắt bọn họ, Willy mới là quyết sách người, chuẩn bị xuống đi thôi. Willy gật gật đầu, dù sao bởi vì kia ba động không gian tồn tại, bọn hắn cũng vô pháp rời đi. Đến không bằng đi dưới đáy không gian thăm dò một phen. Ta đi xuống trước. Beya đầu tiên là thả người nhảy xuống, rơi xuống đất hạ không gian trên mặt đất. Sau đó Willy đi theo xuống dưới. Cuối cùng là Kana. Không gian dưới đất một mảnh đen nhánh. Về sau chỗ cửa hang vẩy xuống một chút tia sáng, nhưng là lấy Willy ba người thực lực, cũng không cần lo lắng âm thầm thấy vật vấn đề. Nhiều như vậy đại kỵ sĩ thi hài, từ nơi này cũng có thể thấy được đến, trận này siêu phàm chiến tranh thảm liệt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.